Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, tàn phá nhan sắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu công chúa đan. Dương gian phòng đèn vẫn sáng. Nha hoàn đẩy cửa đi vào lúc này, công chúa Đan Dương đang nâng cằm ngẩn người. Công chúa điện hạ, chớ phiền ta, ta ở nghĩ thế nào chạy trốn. Nha hoàn sững sốt một chút, thiên hạ lớn, đường đường công chúa có thể trốn đi nơi nào? Tần Thiên hãy cùng ở nha hoàn phía sau. Sau khi nghe nói như vậy đột nhiên cười lên, ta giúp đỡ công chúa điện hạ chạy trốn. Một người đàn ông thanh âm đột nhiên từ nơi cửa truyền tới. Công chúa Đan Dương cả kinh. Ai? Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Tại hạ, công chúa Đan Dương thấy Tần Thiên tới. Có chút khiếp sợ, thậm chí cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cả buổi tối, Tần Thiên một người đàn ông đi tới hắn một cái khuê phòng của nữ nhân. Làm sao cũng để cho người muốn ý nghĩ kỳ quái à? Ngươi làm sao tới, có phải hay không cửu tỷ tỷ để cho ngươi tới giúp ta? Ở công chúa Đan Dương xem ra, nàng cùng Tần Thiên cũng không bất kỳ dây dưa rễ má. Cho nên Tần Thiên tới, nhất định là bị cửu công chúa chi nhờ. Bất quá Tần Thiên vậy không có nói rõ cái này, cũng chỉ là ở bên trong phòng trên ghế ngồi xuống. Công chúa điện hạ thật chuẩn bị chạy trốn. Công chúa Đan Dương chu miệng lên, nói, nhị ca muốn thật đem ta gả cho Tiết Vạn Triệt, ta liền chạy trốn. Nói tới chỗ này, nàng nhưng là đột nhiên lại ưu sầu đứng lên. Nàng cũng là một người thông minh, làm sao thường không biết, mình một cái công chúa, có thể trốn đi nơi nào? Nói chạy trốn, cũng bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người, cũng hoặc là tự mình an ủi thôi. Ngươi tới có phải hay không giúp ta? Công chúa Đan Dương nghiêng đầu nhìn về Tần Thiên hỏi. Gặp Tần Thiên một bộ tùy ý bộ dáng. Thật giống như mình chạy trốn hắn cũng không để ý. Nàng liền có chút tức giận. Không gặp qua như vậy giúp người. Quá lãnh đạm. Đương nhiên là tới giúp công chúa điện hạ. Chỉ bất quá ta biện pháp có chút tuyệt. Sợ công chúa điện hạ không chịu nổi. Cho nên nếu như ngươi muốn chạy trốn cưới mà nói, ta cũng ủng hộ, tình yêu vốn là không chùn bước, trốn tránh tình yêu vậy phải như vậy. Nghe được Tần Thiên lời này, công chúa Đan Dương không nhịn được liền liếc mắt, ngươi biết rõ chạy trốn vô dụng, ngươi biện pháp là cái gì, nhiều khó khăn lấy tiếp nhận. Tần Thiên cười một tiếng, hắn biện pháp xác thực rất khó lấy tiếp nhận. Cho nên hắn cũng không có ban đầu nói ngay. Hắn cần để cho công chúa Đan Dương có cái chuẩn bị tâm tư. Để cho hắn rõ ràng trốn là không có ích lợi gì. Như vậy, nàng mới có thể tiếp nhận mình biện pháp. Tần Thiên đem đựng viên thuốc hộp thuốc lấy ra đặt ở trên bàn. Nói, nơi này có một viên thuốc. Là ta không ngủ không nghỉ một buổi tối giúp ngươi chế biến. Ăn liền sau đó. Ngươi trên mình sẽ dài ban đỏ, mặt vậy bắt đầu thối rữa. Mới vừa nói tới chỗ này, công chúa Đan Dương đã không nhịn được dùng mình một cái. Cả người nổi da gà, liền vội vẫy tay ngăn hắn lại. Đừng, chớ nói, Tần Thiên thật ngừng lại. Nói, ngươi xem, ta liền nói ta biện pháp công chúa điện hạ không nhất định tiếp nhận. Cho nên vẫn là chạy trốn đi. Làm là kinh triệu phủ biệt giá, ta có thể giúp ngươi chạy ra khỏi kinh thành. Bất quá ra kinh thành sau đó, liền toàn dựa vào công chúa điện người kế tiếp. Chó sói hổ báo, lòng người hiểm ác, công chúa tự thu xếp ổn thỏa. Công chúa Đan Dương bị Tần Thiên sợ trên mặt trắng bệch. Ngươi im miệng. Tần Thiên nhún nhún vai. Công chúa Đan Dương do dự một chút, lại nói. Nói tiếp viên thuốc sự việc, gương mặt thối rữa tình huống sẽ kéo dài nửa tháng sau sẽ từ từ chuyển biến tốt, một tháng sau lại sẽ giống như trước, cho nên công chúa nếu như dùng, trong vòng nửa tháng, liền phải nghĩ biện pháp để cho Tiết Vạn Triệt từ hôn, cũng hoặc là để cho Thái tử Điện Hạ hủy bỏ các ngươi hôn ước. Ngươi có biện pháp, có đúng hay không? Công chúa Đan Dương nhìn Tần Thiên, nàng biết, chẳng qua là để cho mình tàn phá nhan sắc cũng không thể đủ đạt tới mục đích. Đạt tới mục đích khẳng định còn cần còn nữa vận hành. Cái này tự nhiên, chỉ cần công chúa Điện Hạ có thể chịu được tháng một khổ là được. Công chúa Đan Dương do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Tần Thiên cùng công chúa Đan Dương nói như vậy, lúc này Tần Ngũ đang ở bên ngoài cẩn thận một chút ẩn núp, mà ngay tại lúc này, một chi 10 người tới đội ngũ tuần tra đột nhiên đi ngang qua. Người nào? Tần Ngũ nghe được một tiếng kêu, không dám chần chờ, lập tức nhanh chân chạy. Những người đó gặp có người chạy, sát theo liền theo đuổi đứng lên. Bất quá, Tần Ngũ đối với kinh thành tình huống quen thuộc, cho nên rất nhanh liền đem bọn họ cho bỏ rơi. Mà đang ở những thứ này tuần tra người bị Tần Ngũ dẫn ra sau đó, Tần Thiên bên này vậy rời đi công chúa Đan Dương phủ, hướng mình nhà chạy tới. Lâm chiều lúc kết thúc, thời tiết ấm áp để cho người cả người đều là thoải mái. Lý Thế Dân đem một đám quần thần lưu lại bàn Linh Châu chiến sự. Tiết Vạn Triệt cũng ở đây. Thái tử Điện Hạ, Lý Tịnh đã lãnh binh chạy tới Linh Châu. Muốn đến rất nhanh sẽ có kết quả. Chúng ta không ngại chờ một chút, làm tiếp định luận. Có lẽ đột quyết gặp lâu công không được sau đó, rất nhanh sẽ lui binh. Ngoặc kép, cả đám đang như thế trò chuyện, lúc này một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thái tử Điện Hạ, Lý Thế Dân ngưng mi, quát lên, không thấy chúng ta đang thương thảo việc lớn sao? Thái tử Điện Hạ, mới vừa công chúa Đan Dương phủ người làm truyền tới tin tức, nói công chúa Đan Dương bị bệnh, rất nghiêm trọng. Nghe được công chúa Đan Dương bị bệnh, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, mình mới vừa cho hắn gả, nàng liền bị bệnh, chỉ sợ là lại đùa bỡn hoa chiêu gì, tốt trốn tránh hôn sự chứ. Nhưng có phái ngự y đi nhìn. Hồi thái tử Điện Hạ, ngự y đã nhìn rồi, nhưng mà ngự y vậy bó tay. Nghe Tôn Tư Mạc Tôn thần y sắp đến kinh thành, đã có người đi tìm hắn, ngự y vậy bó tay. Lý Thế Dân liền có chút không thích, bệnh gì ngự y có thể bó tay? Sẽ không phải là những thứ này ngự y đều bị công chúa Đan Dương thu mua chứ? Suy nghĩ, Lý Thế Dân nói, như vậy à, vậy chờ một hồi bản thái tử đi xem, như bị hắn vạch trần, đặt để cho công chúa Đan Dương xinh đẹp. Lúc này, Tiết Vạn Triệt vậy vội vàng đứng dậy, thái tử Điện Hạ, mặt tướng vậy quan tâm công chúa, cùng đi theo chứ. Tiết Vạn Triệt cũng không phải ngu ngốc, công chúa Đan Dương lúc này bị bệnh, có ý gì chỉ sợ đã rất hiểu chưa? Cho nên hắn cũng muốn đi xem, vạn nhất có gạt mà nói, hắn cũng tốt làm chuẩn bị. Lý Thế Dân không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Có liên quan đại đường cùng đột quyết chiến sự việc, bọn họ lại hơi cửa hàng nói một chút. Sau đó Lý Thế Dân liền dẫn Tiết Vạn Triệt cùng mấy người hướng công chúa Đan Dương phủ chạy tới. Mà đang ở Lý Thế Dân và Tiết Vạn Triệt bọn họ đi công chúa Đan Dương phủ, lúc này Tần Thiên bên này cũng đã lấy được tin tức. Xem ra công chúa Đan Dương là thật ăn à? Tần Thiên cười yếu ớt. Chỉ cần công chúa Đan Dương ăn, chuyện này thì có 80% chắc chắn có thể thành công. Bất quá cùng lúc đó, Tần Ngũ nhưng là sắc mặt tái nhợt chạy tới, nói cho Tần Thiên một cái rất tin tức xấu. Thiên ca, ta nhận được tin tức, Tôn Tư Mạc muốn trở về kinh thành, hắn nhưng mà thần y à, ngài xem vạn nhất hắn đem công chúa bệnh chữa lành, đây có thể thì hư chuyện à, Tôn Tư Mạc trở về. Tần Thiên không nhịn được trong lòng trầm xuống, lo lắng cái gì, tới cái gì à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.